Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, thứ 351 chương tính toán, Thiền Tông, cao vút trong mây tế thần đài. Trên đài có nhất tứ phương cự chân đỉnh, cự bên trong đỉnh bộ nhưng dung hai người, suốt năm thiêu đốt ngọn lửa vô danh, bất tắt bất diệt, lần này đỉnh trung lại bất cũng chỉ có vĩnh bất dập tắt ngọn lửa vô danh. Còn thêm một người, mục trưởng lão theo thường lệ mỗi ngày đi lên hồi báo dòng họ trong vòng sự tình. Bởi vì vừa bước lên tế thần đài, cho dù thực lực quá mạnh mẽ, giai vị cao hơn nữa, cũng sẽ chỉ là nhất danh người thường. Mục trưởng lão trèo đến đỉnh thời gian, đã xuyễn được không được, hắn tựa ở cuối cùng một khối trên bậc thang, nhìn trước mắt thật lớn chân đỉnh, thở hổn hển đạo. Tông chủ, lão hủ hôm nay tới chậm, ai, thực sự là lão, này bậc thềm là càng lúc càng bò bất động, bốn phía không có nhân đáp ứng lời của hắn. Im lặng, chỉ có phong trận trận thôi, mang theo mặn mặn nước biển vị, đập vào mặt, mục trưởng lão xóa đi mồ hôi trên trán, thở dài mấy tiếng, chân vũ đại lục ngày gần đây không quá bình a. Đầu tiên là rất nhiều không thuộc về thế giới này cao thủ xuất hiện. Chỉ đón xuất hiện con rối tộc, ta Thiền Tông luôn luôn tránh thế, mấy trăm năm đã qua, hiện nay nhưng không được không vào thế, lờ mờ chung. Tựa có một đạo ấm nhuận thanh âm kẹp ở trong tiếng gió. Nhẹ nhàng vang lên, con rối tộc vô cùng hung ác, Thiền Tông nên ra phân chút công sức nhỏ nhoi, miễn gọi kỳ bệnh dịch tả muôn dân, mục trưởng lão gật đầu. Tông chủ ngài nói không sai. Hiện tại toàn bộ đại lục đô đang tìm tên kia con rối tộc hạ lạc. Nếu là có thể tìm được đương nhiên là hảo, như tìm không được, nhượng con rối một tộc càng lúc càng lợi hại. Sợ rằng thiên hạ họa loạn khó bình a, mục trưởng lão vừa nói vừa thở dài. Còn có tông chủ ngài lần trước nhượng lão hủ giúp xem xét đệ tử chuyện. Lão hủ tế tế quan sát mấy ngày, ngài nói đứa bé kia tư chất không tệ, làm người lương thiện. Xác định là phải đem hắn trở thành người thừa kế bồi dưỡng sao? Hắn dường như không có ngoài ý muốn Khúc Hoài Thương có bồi dưỡng người thừa kế ý nghĩ. Dù sao Khúc Hoài Thương thực lực lớn thành đã rất nhiều năm. Chung quy một ngày tương độ kiếp phi thăng, ly khai Thiền Tông, hiện tại chẳng qua là sớm chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Tứ phương cự chân đỉnh nội, lại lần nữa truyền đến Khúc Hoài Thương thanh thanh đạm đạm thanh âm. Mang theo một tia vi không thể nghe thấy bất đắc dĩ. Ta đã bất lại thích hợp trở thành một tông chi chủ, mục trưởng lão trầm mặc. Kỳ thực hắn càng muốn hỏi chính là, hắn ở bên trong đỉnh còn có được không? Bên trong đỉnh ngọn lửa vô danh tuy bất là cái gì thần hòa. Đãn phi thường quái dị, vĩnh viễn sẽ không dập tắt, mà sở hữu bước trên tế thần đài nhân đô sẽ biến thành người thường. Không thể sử dụng hồn lực. Cho dù là thân là Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương cũng không ngoại lệ. Lấy thân thể phàm thai muốn sao sao sao sao hàng đêm tiếp nhận ngọn lửa nướng. Hắn không biết, Khúc Hoài Thương là thế nào ngao xuống. Đãn mỗi ngày hắn nói chuyện với hắn thời gian, cũng có thể nghe thấy hắn nhẹ được hư vô mờ mịt thanh âm. Nhìn như bình thường, âm thanh lại càng lúc càng mờ nhạt, dường như một cơn gió là có thể thổi tán. Sợ rằng có nữa mấy ngày, thực sự hội không chịu nổi đi. Mục trưởng lão trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Quả thật, chỉ cần tông chủ ngài cùng bồ đề tôn giả phục hạ mềm. Tôn giả tất nhiên sẽ không lại trừng phạt thế là. Ngài, đây cũng là cần gì chứ, hắn cơ hồ là nhìn Khúc Hoài Thương lớn lên. Yêu thú tuổi thọ so với nhân loại còn muốn trường. Hắn biến hóa hậu liền đi tới Thiên Tông. Khi đó Khúc Hoài Thương còn rất nhỏ, lại hết sức coi được, luôn luôn cầm một quyển sách ngồi ở tế thần đài dưới bậc thang nhìn. Một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng, Khúc Hoài Thương thanh âm như cũ là không nhanh không chậm. Ta đối sư phụ bất kính trước đây, lừa gạt ở phía sau, này phạt nên thụ chi, dừng một chút, hắn tựa cảm nhận được mục trưởng lão quan tâm hòa bận tâm. Hắn không khỏi cộng thêm một câu. Mục lão mặc muốn lo lắng, ta cũng không lo ngại, thực lực càng mạnh, thân thể sở hữu cơ năng dĩ nhiên là càng mạnh, thậm chí có thần cấp cao thủ thân thể cơ hồ lì lợm. Khúc Hoài Thương đích thực lực dù sao đã là đại thành. Thân thể cứng rắn trình độ tự nhiên so với người bình thường tốt. Mục trưởng lão than thở, lão hủ biết, nhưng cho dù là làm bằng sắt thân thể, cũng nhịn không được ngày đêm đập ma, Khúc Hoài Thương không nói. Chân đỉnh nội bộ rốt cuộc là như thế nào? Chỉ có hắn biết, có thể tiếp nhận, cũng hoặc là không thể tiếp nhận, đồng dạng chỉ có hắn rõ ràng. Mục trưởng lão yên tĩnh bồi hắn ngồi một hồi, lại nói một chút thiền tông lý sự tình, sau đột nhiên nói, tông chủ, ngài có biết Vân Sơ nha đầu kia như thế nào? Trầm mặc chung Khúc Hoài Thương lại lần nữa có đáp lại. Nàng, còn hảo, mục trưởng lão đạo, nghe nói nha đầu kia sáng lập một mới tông môn, gọi là gì Mộc Tu Môn, sau liền không thấy, nàng cùng Vân Tiêu Tông bên kia trái lại quan hệ không phải là ít. Vẫn đang tìm nàng, đán cũng chưa từng tìm được, ai, nha đầu này lại là chọc Phong Quy Tông, lại là chọc con rối tộc, lúc này mới mất tích, cũng không biết nhân ở nơi nào. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít a, Khúc Hoài Thương thanh đạm ngữ khí nhiều một tia sóng lớn. Sư phụ nhân ở nơi nào? Đề cập Bồ Đề lão tổ, trong mắt mục trưởng lão thoáng qua một mặt phức tạp, hắn nhìn tứ phương chân đỉnh, cảm thụ bên trong khí tức càng ngày càng yếu Khúc Hoài Thương. Đúng là vẫn còn mở miệng, Bồ Đề tôn giả dường như cũng từng đi tìm nha đầu kia. Chẳng biết tại sao, lại ly khai. Trước khi rời đi từng hồi một chuyến thiên tông, đại ý là có nữa mấy ngày, liền nhượng tông chủ ngài theo đỉnh lý ra, ngài là tôn giả đồ đệ, tôn giả đúng là vẫn còn quan tâm tông chủ ngài, lúc này tôn giả hẳn là đã ở đế lâm thủ đô thành, đế lâm đô thành. Kia không phải là quê quán của nàng sao? Bất, Khúc Hoài Thương lại rất rõ ràng, nàng không phải Mạc Vân Sở. Đế Lâm Thành càng không phải là quê quán của nàng, Vân Sơ không thể qua bên kia, mục trưởng lão lại than một tiếng, lần này là giúp Vân Sơ thở dài, đáng thương nha đầu bụi, lão hủ khó có được nhìn thấy một vị thiên phú cao đứa nhỏ, hắn đứng lên. Đối Khúc Hoài Thương làm cáo biệt, tông chủ, lão hủ liền đi xuống trước, Khúc Hoài Thương không trả lời. Mục trưởng lão cũng không nói thêm gì. Già nua thân thể hướng tế thần dưới đài đi, vừa mới đi vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến Khúc Hoài Thương thanh âm, mục lão, mục trưởng lão quay người lại, tông chủ, dòng họ sự tình còn cần lại phiền phức mục lão, tông chủ. Ngài là muốn, ta sẽ tận mau trở lại, mục trưởng lão về tới dược điền, nhất vị lão nhân biến mất ở trong bóng tối, thấy kỳ về, nhàn nhạt hỏi. Thế nào, ông như thế nhưng rời đi. Người này, chính là Bồ Đề lão tổ. Mục trưởng lão bận đạo, nhiều tạ tôn giả lưới mở một mặt Bồ Đề lão tổ đạo. Không cần, bản tôn ngày đó cũng chẳng qua là khí nói. Bây giờ kéo không dưới mặt đến, đành phải nhượng ngươi ra mặt. Đứa nhỏ này trưởng quản thiên tông nhiều năm như vậy, có lẽ là mệt mỏi. Nhượng hắn đi trần thế đi một chút cũng tốt, mục trưởng lão nói. Tôn giả yên tâm, thiền tông trên dưới, ta tự sẽ chuẩn bị hảo, Bồ Đề lão tổ trong mắt thoáng qua nhất đạo tinh quang. Đa tạ, mục trưởng lão nhìn theo hắn rời đi, trong lòng chẳng biết tại sao, lại nhiều một tia quái dị cảm giác, nhưng đâu quái dị lại không nói ra được, hắn nghe theo Bồ Đề lão tổ dặn bảo, ở tông chủ trước mặt nói những lời đó. Đơn giản là muốn đem hắn theo đỉnh trung cứu ra, nhưng hắn sao có thể biết được tông chủ muốn ly khai. Lúc này mục trưởng lão lại cũng không biết, Bồ Đề lão tổ biến tìm không được Vân Sơ, đành phải tương hy vọng ký thác vào Khúc Hoài Thương trên người. Quả nhiên, nghe thấy nữ tử kia gặp chuyện không may, hắn liền cố không được chính mình từng đã nói, lại lần nữa rời đi, Bồ Đề lão tổ trong lòng rất khí. Đãn đúng là vẫn còn không nói gì, hắn tìm không được Vân Sơ, cũng không đại biểu Khúc Hoài Thương tìm không được, vì Phật Liên, hắn lần này ngầm đồng ý Khúc Hoài Thương sở hữu bất kính. Trong bóng tối đi theo phía sau hắn, hết chương.